Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quản lý làm cho hoảng sợ. Ông buồn bực nhìn các đồng nghiệp phòng kinh doanh. Bọn họ cũng tò mò nhìn vào phòng quản lý. Xem ra muốn tìm hiểu từ miệng bọn họ là không thể. Ông rón rén mở cửa phòng quản lý. Ông nhớ rõ là hôm nay sẽ thảo luận về đối tượng hợp tác trong dự án ở đào viên sắp tới. Diệp Dĩnh Lam đã lên kế hoạch này được nửa năm. Hôm nay sau khi ông xác nhận sẽ được tiến hành. Không biết cô xử lý thế nào. Nhìn qua khe cửa, chỉ thấy Diệp Dĩnh Lam đang xoa hai tay, trừng mắt nhìn Phạm Hán Đình. Hai người đang dừng cùng bạt kiếm, tình hình sẽ hết sức căng thẳng. Vì sao lại muốn thay đổi kiến trúc sư? Chúng ta và công ty kiến trúc thiết kế Tùng Lâm luôn là đối tác tốt. Thiết kế của bọn họ vẫn thường được hoan nghênh trong các dự án của chúng ta. Vì sao anh lại muốn thay đổi? Diệp Dĩnh Lam vô thức để cao thanh âm, vẻ mặt hoài nghi nhìn Phạm Hán Đình. Phạm Hán Đình không để ý cầm cốc uống một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn Diệp Dĩnh Lam vì phẫn nộ mà hai gò má ửng hồng. Lửa giận dâng cao càng làm cho cô càng thêm đẹp diễm lệ, giống như đóa hoa hồng nở rộ. Nhưng hắn không dám nói với cô điều đó lúc này. Tôi đã xem qua một loạt tòa nhà mà họ đã thiết kế, nhưng không thấy có gì mới. Tất cả đều làm theo các tác phẩm được bình bầu là nghệ thuật. Nếu đúng như cô nói, dự án đào viên lần này mà thành công sẽ nâng cao thêm vị trí của công ty chúng ta trong giới xây dựng. Thì tôi muốn thiết kế sẽ có sáng tạo mới, hy vọng có thể thu hút thêm nhiều người mua. Phạm Hán Đình khép bản vẽ lại, đồng thời đẩy nó tới trước mặt Diệp Dĩnh Lam. Diệp Dĩnh Lam nghẹn lời, cô thừa nhận điều Phạm Hán Đình vừa nói cũng có lý. Nhưng tôi đã nói chuyện với họ, các nhà thiết kế của họ cũng đã rất nỗ lực để hoàn thành bản thiết kế mới cho chúng ta. Anh bây giờ nói đổi, danh dự của chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta có ký hợp đồng với họ sao? Phạm Hán Đình ánh mắt mỉm cười nhìn Diệp Dĩnh Lam. Diệp Dĩnh Lam cứng ngắc lắc đầu. Phạm Hán Đình vừa lòng cười cười. Vậy thông báo với nhóm thiết kế của Tùng Lâm, nếu bọn họ không thể đưa ra một bản thiết kế tốt hơn, vậy các công ty thiết kế khác cũng sẽ được một cơ hội. Phạm Hán Đình nhẹ nhàng gõ đầu ngón tay trên mặt bàn. Thật vui vì chúng ta đã có được ý kiến chung. Quách Quốc Chính nhẹ nhàng đóng cửa lại, xem ra hôm nay không có án xảy ra. Ông lấy tay vuốt nhẹ ngực mình. Nhưng vì sao hai người bọn họ không thể cùng thảo luận công việc như vậy chứ? Cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau không phải tốt hơn sao? Đâu cần phải ầm ĩ như thế. Ngay cấp dưới thông báo lại. Mỗi cảnh như vậy đều cứ hai ngày sẽ trình diễn một lần. Phạm Hán Đình duỗi người tiến lại gần Diệp Dĩnh Lam, mà Diệp Dĩnh Lam cũng không có ý lui xuống. Sắp nghỉ trưa rồi, lát nữa cùng nhau ăn cơm được không? Tôi biết một quán ăn nhỏ ở gần đây cũng khá ngon. Anh nghiêng người trên cửa sổ đề xuất mời Diệp Dĩnh Lam. Xem như cảm ơn cô mấy ngày nay đã tới hỗ trợ. Không cần. Diệp Dĩnh Lam không chút suy nghĩ bước về phía cửa. Phạm Hán Đình tự cảm thấy mất mặt sờ sờ mũi. Ai nha nha, bị nàng chán ghét. Diệp Dĩnh Lam vừa đi ra khỏi cửa liền nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Hứa Ngọc Bình. Không suy nghĩ nhiều, cô liền đi lại gần. À Lam, cô không sao chứ? Vừa rồi tranh luận cùng quản lý gai gắt như vậy. Hứa Ngọc Bình thân thiết hỏi. Không có gì. Kỳ thực anh ta nói cũng có lý. Diệp Dĩnh Lam bất đắc dĩ thừa nhận. Quên đi, không nói về anh ta nữa. Chưa rồi cùng nhau ăn cơm đi. Đại tiểu thư đã nói, đương nhiên không thành vấn đề. Hứa Ngọc Bình mỉm cười, vội vàng ăn xong bữa trưa. Diệp Dĩnh Lam nhanh chóng lái xe tới Tùng Lâm, giải thích việc tạm thời không thể ký hợp đồng. Không trách được bị người bên Tùng Lâm tranh cãi một trận ầm ĩ. Vốn dĩ dự án này là giao độc quyền cho bọn họ, ai ngờ bị Phạm Hán Đình xem xét lại, toàn bộ kế hoạch lại phải thay đổi. Là ai cũng cảm thấy không thoải mái. Sau đó cô lại chạy về công ty đem toàn bộ hồ sơ công văn hôm nay sửa sang lại, đảm bảo kết quả của ngày hôm nay. Xoa xoa bắp chân đau nhức, nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã không còn sớm, những người khác đã sớm tan tầm. Văn phòng rộng như vậy giờ chỉ còn lại mình cô. Diệp Dĩnh Lam tự người vào ghế, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại nhận xét của Hứa Ngọc Bình về Phạm Hán Đình hồi trưa. Nghe nói tập đoàn ẩm thực Nhật Bản muốn xây dựng một tòa nhà khách sạn 5 sao cao cấp khác. Phạm quản lý đã liên lạc với người của tập đoàn bên đó, có khả năng sẽ có cơ hội làm việc với bọn họ. Cô nhớ rõ lúc đó Hứa Ngọc Bình nói câu này, ánh mắt đều là tràn ngập sùng bái Phạm Hán Đình. Diệp Dĩnh Lam khinh thường bĩu môi. Nhưng mà... là khách sạn 5 sao cao cấp nha, thật là một dự án lớn. Cô khinh miệt. Hắn thật là có đem mấy bàn chải, chuyện này còn chưa nghe mấy ai nhắc tới đâu. Diệp Dưỡng Lam đem những tài liệu còn chưa làm xong cất vào túi, tính mang về nhà làm tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net